Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 6, thật giả thiên kim 1. Góc truyện audio.com. Hạ Hạ mở mắt lần này như cũ vẫn ở trên giường. Thế giới này nữ chủ tên là Lạc Nhiên, một tiểu bạch thỏ. Sống trong gia đình nghèo khổ, sau đó nhờ tài năng ca hát của mình mà vào trường âm nhạc. Thu hút được 4 vị ca vương trong trường. Họ đều yêu tiểu bạch thỏ. Lúc đầu tiểu bạch thỏ bị mọi người không thích, sống không mấy dễ chịu, sau cùng nhà họ Quý đến tìm thì ra họ ôm nhầm con. Từ lọ lem một ngày trở thành công chúa, kết cục của quyển truyện đương nhiên trở thành NP văn. Còn Hạ Hạ Xuyên vào nữ phụ trong câu chuyện là người mà nhà họ Quý ôm nhầm con. Tên là Quý Hạ, trong cốt truyện nói cô ấy chết nhưng không biết cô ấy chết như thế nào. Vì Hạ Hạ Xuyên vào lúc nguyên thân còn sống nên cũng không biết cô ấy chết như thế nào. Tuyến thời gian này là thời gian nguyên thân còn là thiên kim nhà họ Quý. Nhiệm vụ bây giờ của Hạ Hạ là làm cho nam nữ chủ he. Cô chẳng cần làm gì cả, chỉ cần chờ cốt truyện đến thôi. Chắc bây giờ 4 vị ca vương đó đã thích tiểu bạch thỏ rồi. Bất giác Hạ Hạ dùng mình. Được rồi, cô thừa nhận cô bị dị ứng với NP. Hạ Hạ thay quần áo đi đến trường. Nguyên thân học bên đàn tranh. Được rồi, còn đỡ hơn ca hát. Hạ Hạ nhìn trường sau đó bước vào. Nhìn 5 người 4 nam 1 nữ phía trước, Hạ Hạ dùng mình. Sao mà trùng hợp thế, tha cho người ta đi. Người ta bị dị ứng mà. Vào lớp Hạ Hạ nhìn lớp học chỉ có 2-3 người. Đàn tranh ít người học thì phải. Mà thôi, đỡ hơn học mấy khóa khác lại đụng nam nữ chủ. Giờ ra về, Hạ Hạ nhíu mày nhìn đám nữ sinh bắt nạt Lạc Nhiên. Nếu cô đoán không sai thì 4 vị ca vương sẽ xuất hiện. Đợi 3 phút mà 4 vị nam chính đó lại chưa có ai đến. Hạ Hạ đi đến la lớn. Thầy chủ nhiệm tới, đám nữ sinh đó tản đi. Lạc Nhiên nằm dưới đất. Hạ Hạ nhìn Lạc Nhiên. Đúng lúc 4 vị nam chủ đại nhân đi đến. Cô làm gì đó? Hạ Hạ im lặng. Số phận nữ phụ là đây. Cứ như thế hỏi sao nữ phụ không hắc hóa. Lạc Nhiên lên tiếng. Cậu ấy, không có. Lâm Mặc nhíu mày. Bọn anh biết rồi, em không cần nói. Hoàng Bảo nhìn Hạ Hạ. Tại sao cô đánh em ấy? Hạ Hạ im lặng. Nữ chính cứ ấp úng như vậy chỉ làm tình hình rối thêm, họ sẽ nghi ngờ mình đánh Lạc Nhiên hơn. Lạc Nhiên này không bình thường. Ôn Vũ Trạch nhìn Hạ Hạ. Sao cô lại làm thế? Nhiên Nhiên có làm gì cô đâu. Bắc Minh nói nhiều làm gì cho Nhiên Nhi đánh cô ta lại. Hạ Hạ đi đến đạp cho Bắc Minh một đạp. Bắc Minh quỳ gói xuống. Ôn Trạch Vũ định đánh Hạ Hạ thì Hạ Hạ nhanh chóng chặn lại và bẻ ngược về phía sau. Lâm Mặc và Hoàng Bảo chạy đến. Hạ Hạ đẩy Ôn Trạch Vũ đến Hoàng Bảo và xoay người đá vào ngực Lâm Mặc khiến Lâm Mặc bay về sau. Hoàng Bảo nhìn Hạ Hạ, cô biết nguyên võ đạo. Hạ Hạ đi đến cạnh Lạc Nhiên, nắm nhẹ tóc Lạc Nhiên. Thật là đáng tiếc, khi tôi giúp cô lại xem tôi là đám đánh cô. Hạ Hạ cười lạnh, tôi là một người có nguyên tắc, rõ ràng muốn giúp đỡ lại bị hại. Coi như hôm nay xui xẻo thôi. Hạ Hạ cho Lạc Nhiên một cái tát, cái này mới là tôi đánh đó. Lực nhẹ rồi cô Bạch Liên Hoa. Hạ Hạ đứng dậy. Nhẹ nhàng nói với 4 người, người không phạm ta, ta không phạm người phạm ta cho người đi Tây Thiên. Nếu mà các người còn muốn kiếm chuyện đến đây Tây Thiên chờ các người lấy kinh đó. Hạ Hạ rời đi, Lạc Nhiên im lặng nghiến răng. Lạc Hạ đó sao lại lợi hại hơn đời trước vậy? Ký chủ sao ta kiểm tra người lại không phát hiện người biết võ vậy? Tiểu Hệ Hệ à, có lẽ em không tìm ra nghề phụ của chị đâu. Ký chủ người có nghề phụ sao? Em nghĩ chị đơn giản bị bệnh tim à? Thật ra đó là một chuyện khá dài. Ký chủ người xảy ra chuyện gì? Hạ Hạ cười cười, em tự tìm hiểu đi. À, ký chủ chị biết võ mà em còn không tra ra được, sao tra ra được việc gì nữa chứ? Từ từ sẽ biết. Hạ Hạ đi về thay đồ ăn cơm rồi lên phòng. Lạc Nhiên đó trọng sinh. Ký chủ sao người biết? Hành động cô ta cho thấy cô ta có thành kiến với chị. Cũng đúng, giờ nhiệm vụ phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải giết Lạc Nhiên sao? mà giết Lạc Nhiên thì nhiệm vụ cũng kết thúc. Thế giới này thật hố cha mà. Hạ Hạ chợt lóe lên suy nghĩ. Xem ra một tiểu bạch thỏ lại hắc hóa lên một bạch liên hoa rồi. Bạch liên hoa à, lần này ngươi gặp lão nương là gặp khắc tinh rồi. Hôm sau, Hạ Hạ lại đi học như bình thường. Đi ngang qua một nam sinh. Tiểu hệ hệ thông báo. Cảnh báo, Ngôn Ngộ, boss phản diện ra sân. Ngôn Ngộ vốn không thích Lạc Nhiên nên luôn làm khó dễ cô ta. Cuối cùng nhà họ Ngôn phá sản. Lý do mà Ngôn Ngộ không thích Lạc Nhiên không ai biết cả. Tác giả cũng không nhắc đến. Cách chương.